Nhưng Dương Khải Ca bị gạt ở một bên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Đường Ngẩn Khiêm có phản ứng không bình thường, nhanh chóng vỗ vai Diêu Thủy Đông nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net